Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, không thể để cho các ngươi quá nhàn. Chương 773, không thể để cho các ngươi quá nhàn. Từ dưới đất đại sảnh ra, Phương Bình mang theo Tưởng Mập Mạp, vừa đi vừa nói, tiền bối không có cái gì đặc thù yêu thích à. Ngoặc kép, ngoặc kép. Tưởng Siêu hơi có vẻ mờ mịt, tiếp lấy một mặt hèn mọn, nhỏ giọng nói, không có chứ, hắn tại Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, cũng không có quá nhiều thời gian ra, về Trấn Tinh Thành không có tình huống này, bất quá tại Ngự Hải Sơn, có hay không ra ngoài bắt mấy cái địa quật nữ tính. Ta không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng, chờ đợi một hồi. Nhìn thấy hắn không có bị đánh, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Mập mạp chết bầm này, nghĩ gì thế? Ta nói là cái này sao? Ta chính là hỏi một chút, chiến vương có hay không nghe lén quen thuộc mà thôi. Mập mạp chết bầm này thế mà đến như vậy một câu, hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp. Bất quá mập mạp nói lời này đều không có bị đánh, Phương Bình cảm thấy chiến vương hẳn là không thói quen này. Cũng không hỏi nữa những này. Hò nhẹ một tiếng nói, gần nhất tu luyện thế nào? Ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Thiên kim liên hiệu quả rất tốt. Bát phẩm có hy vọng sao? Ngoặc kép, bát phẩm, đóa thiên kim liên cũng không đủ. Tưởng Siêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, một đóa thiên kim liên toàn bộ ăn. Tinh thần lực đến 2000 hách có chừng hy vọng, tiến thất phẩm trung đoạn, có thể tiếp xuống, thiên kim liên hiệu quả liền không lớn, nghĩ đến cao đoạn, khó, ít nhất còn phải lại đến một điểm tốt hơn thiên tài địa bảo mới được. Ngoặc kép, đến bát phẩm cảnh, ngươi có thể cấp tốc 5-6 gen. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nhìn hắn một cái, khô cằn cười nói, Phương Bình. Ngươi cũng bát phẩm 7 gen, ngươi còn hỏi những thứ này làm gì? Phương Bình hỏi một chút, là hắn biết ra hỏa này để mắt tới chính mình. Tưởng Siêu cười khan nói, ta chính là vừa nói như vậy, nào có đơn giản như vậy? Ngoặc kép, cơ duyên gì? Ngoặc kép, nào có cái gì cơ duyên? Chấm ngoặc kép, không tính nói. Phương Bình không có vấn đề nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đến bát phẩm thời điểm, ta không chừng tuyệt đỉnh, có lẽ còn có thể giúp ngươi một cái. Tưởng Siêu nghi ngờ nhìn hắn một cái, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Một đường đi tới, chờ ra thông đạo, đến ma võ, Tưởng Siêu lúc này mới rầu rĩ nói. Cơ duyên gì ta cũng không biết, nhà ta lão tổ nói, có chừng hy vọng, khả năng cùng, chấm ngoặc kép. Giới vực chi địa, ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, giới vực chi địa bất diệt vật chất hồ, cũng là có thể giúp người cấp tốc rèn luyện kim thân. Có thể cái tiền đề này là tinh thần lực đầy đủ, bất diệt vật chất cũng có thể tăng lên tinh thần lực, có thể cực độ chậm chạp. Nói như vậy, không phải đơn thuần bất diệt vật chất sự tình, còn có vật gì khác mới được. Muốn cho một người từ khó khăn lắm bát phẩm đến bát phẩm 5-6 gen, cái này đến tăng lên mấy ngàn hách tinh thần lực, dạng gì bảo vật đủ để cho người làm đến bước này? Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi một bên nỉ non nói, tuyệt đỉnh cảnh kết trái ta nếm qua, hiệu quả không tệ, nhưng muốn nói duy nhất một lần liền có thể để cho người ta tăng lên mấy ngàn hách tinh thần lực, trừ phi là tuyệt đỉnh cảnh duy nhất quả, cả đời chỉ kết một lần đều là tiêu hao vô số tài nguyên, thậm chí là sinh mệnh lực cùng thực lực bản thân cái chủng loại kia. Giới vực chi địa, hẳn không có tuyệt đỉnh cảnh yêu thực a? Chẳng lẽ nói, không chỉ là tuyệt đỉnh cảnh yêu thực, còn có những vật khác cũng có thể làm được điểm này. Giới vực chi địa tồn tại vô số năm, muốn nói có thể làm được, vậy cũng không hiếm lạ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình còn tại nói, Tưởng Siêu thì là im lặng nói, ta cũng không biết tình huống như thế nào, ngươi cũng là đoán đạo lý rõ ràng. Phương Bình không để ý tới hắn, tiếp tục nói, Nam Giang địa quật, một mực là tiền bối trấn giữ địa phương, mà Nam Giang địa quật, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, nói khẽ, Nam Giang địa quật, Nam Chín vực, Bắc Hồ địa quật, Nam Mười vực, Bắc Hồ địa quật cùng Thiên Nam địa quật ở giữa là Hư Lăng động thiên, mà Bắc Hồ địa quật cùng Nam Giang địa quật ở giữa là Tử Huyền động chiếu thiên, cũng chính là Tử Cái Sơn, ngoặc kép, Tử Cái Sơn, Ma Đế. Ngàn năm trước đám người này tiến công địa quật khu vực, chấm ngoặc kép, Bắc Hồ địa quật cùng Nam Giang địa quật giao giới địa chính là Tử Cái Sơn. Tử Cái Sơn cùng Mạc Vấn Kiếm có quan hệ, cùng ngàn năm trước trận chiến kia có quan hệ, mà chiến vương trấn giữ Nam Giang địa quật giới vực chi địa chính là cái này một tòa, kỳ thật chính là Tử Cái Sơn. Tử Cái Sơn dựa theo cổ tịch nói, tại động thiên phúc địa bên trong xếp hạng kỳ thật không cao lắm. Bây giờ giới vực chi địa còn có không ít, Tử Huyền động chiếu thiên cũng không có gì chỗ đặc thù. Có thể mấu chốt là, Tử Cái Sơn cùng Ma Đế Mạc Vấn Kiếm có quan hệ. Một vị hư hư thực thực đi ra ba đầu đại đạo cường giả. Hư hư thực thực tham dự qua vương chiến chi địa chư vương chiến. Ngàn năm trước tông phái hủy diệt một trận chiến, kết thúc mấy cái thời đại tồn tại, cùng hắn có quan hệ, kia có một số việc đã làm cho coi trọng, mà đế mặc dù đã vẫn lạc, nhưng đến ngọn nguồn là chết, vẫn là phục sinh, lại hoặc là cùng nhị vương, tìm một chỗ ngủ say, đây đều là khó nói sự tình, mà đế thật đã chết rồi sao? Nếu như chết rồi, ai giết? Thật muốn giết hắn, địa quật dùng lấy như thế kiêng kỵ Ma Đế. Biết Phương Bình có thể là Ma Đế phục sinh, lập tức liền bắt đầu toàn diện truy nã, muốn chém giết Phương Bình, là xác định Ma Đế chết rồi, không muốn lại cho hắn cơ hội, vẫn là không xác định, chỉ có thể thông qua một chút vết tích để phán đoán. Cho nên không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cùng Ma Đế có liên quan nhân vật. Chiến vương tiền bối nói cơ duyên, chỉ sợ cũng tại Tử Cái Sơn. Ngoặc kép, nói như vậy, chiến vương tiền bối khả năng đi qua Tử Cái Sơn. Lúc trước hắn một mực tọa trấn Nam Giang địa quật, có lẽ thật phát hiện một chút cái gì. Tử Cái Sơn, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lặp lại một trận. Bắc Hồ địa quật hắn chưa hề đi qua, Tử Cái Sơn cũng chưa từng đi qua. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lẩm bẩm nói, địa quật thông đạo, thật chỉ có một vực một chút sao? Vẫn là khắp nơi đều có thể nhập địa quật. Ngoặc kép, một bên, Tưởng Siêu một mặt kinh ngạc nói, không phải sao, chẳng lẽ địa quật còn có mấy cái thông đạo? Ngoặc kép, không phải, ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, giới vực chi địa là động thiên phúc địa, mà động thiên phúc địa, kỳ thật dù là tại hiện đại, cũng là có một ít địa phương tồn tại. Tỉ như nói thứ một động thiên vương Ốc Sơn, địa cầu là tồn tại vương Ốc Sơn, mà địa quật cũng tồn tại thứ một động thiên. Vương Ức Sơn chi danh là về sau mới cho danh tự, hay là một mực chính là ngang nhau thay mặt chỉ. Ngoặc kép, Tưởng Siêu vò đầu nói, ý của ngươi là động thiên phúc địa kỳ thật cùng hiện đại động thiên phúc địa là có liên quan liên. Ngươi là muốn nói trên địa cầu động thiên phúc địa khả năng năm đó có thể thẳng vào giới vực chi địa, chỉ là bây giờ bị phong bế. Năm đó động thiên phúc địa, chỉ là cả hai, Vương Ốc Sơn cùng thứ một động thiên, đều là một thể, mà bây giờ, cũng là bị tách ra, là ý tứ này sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không sai, ngươi nói, Vương Ốc Sơn sẽ tồn tại trực tiếp thông hướng thứ một động thiên thông đạo sao? Huyền Đức động thiên, dựa theo hiện tại thuyết pháp, là tại núi Thái Bạch một vùng. Núi Thái Bạch thậm chí còn có Huyền Đức động thiên di trì. Kia núi Thái Bạch có thông hướng Huyền Đức động thiên thông đạo sao? Địa phương khác cũng là như thế, nếu như không có, vậy có phải hay không mang ý nghĩa thông đạo phát sinh trách đi? Nếu có phải hay không mang ý nghĩa kỳ thật còn có thông đạo không có bị mở ra? Hiện tại mở ra 108 cái lối đi, có lẽ chỉ là địa quật bên này mở ra tới, mà nhân loại, có lẽ năm đó mở thông đạo, tại giới vực chi địa nội bộ. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, ta một mực đang nghĩ, hiện tại thông đạo, bình thường đều tồn tại ở cấm kỵ hải biên giới, mà lại rất trùng hợp, cơ hồ đều tại giới vực chi địa ở giữa khu vực. Nếu như năm đó liền một cái dạng này thông đạo, chẳng lẽ nói giới vực chi địa người xuất nhập địa cầu còn muốn đi đường mấy ngàn dặm mới được? Lại hoặc là hiện tại tồn tại thông đạo, tại năm đó có lẽ chỉ là một cái công chúng thông đạo. Dù sao ở giữa khu vực, đi hai bên giới vực chi địa đều tương đương thuận tiện. Mà trên thực tế, tại giới vực chi địa bên trong, vẫn là có thông hướng thế giới loài người thông đạo. Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu sờ lấy đầu. Kinh ngạc nói, đúng vậy a, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Ta mở cửa, đương nhiên muốn trước cửa nhà mở cửa, chạy đến mấy ngàn dặm bên ngoài mở thông đạo. Sau đó ta mỗi lần xuất nhập đều muốn đi mấy ngàn dặm. Nhiều mệt mỏi a, trong nhà đánh cái động, liền có thể đến địa cầu. Cần gì phải tại địa phương xa như vậy mở thông đạo? Phương Bình cười nói, ta nói nếu như thế giới hiện thực tồn tại những này động thiên phúc địa, chính là giới vực chi địa tại địa cầu phân bộ, vậy ngươi có thể đi thẳng đến phân bộ, làm gì đi vòng? Có lẽ địa cầu phân bộ chính là bọn hắn ngoại môn chỗ, từ ngoại môn tiến vào nội môn, đây mới là cổ võ giả phong cách. Đó chính là nói, nhưng thật ra là tương thông. Cho nên nếu có thông đạo tồn tại những địa phương này, tồn tại thông đạo rất bình thường. Phương Bình thở hắt ra nói, ta vẫn rất ít đi thế giới hiện thực địa phương khác. Có lẽ, ta thật cái này đi khắp nơi đi nhìn. Điểm ấy, ta nghĩ không chỉ ta, những người khác hẳn là cũng cân nhắc qua, là không có phát hiện. Vẫn là không có, hoặc là có phát hiện hay không mở ra. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, không đợi Tưởng Siêu mở miệng, lại nói, lại hoặc là, không dám, dù sao lối đi này, khả năng trực tiếp thông hướng giới vực chi địa, mà giới vực chi địa, có lẽ tồn tại người sống. Ngoặc kép, Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, ngươi bây giờ cân nhắc những này, không cần phải vậy a. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không cần thiết sao, ta cảm thấy rất có tất yếu. Nếu như ta hiện tại có thể trực tiếp từ thế giới loài người tiến vào ma đô giới vực chi địa, vậy ta liền có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, mà không phải bị đối phương phong tỏa thông đạo, mặc cho bọn hắn chiếm cứ địa lợi. Nếu như ma võ muốn phản công đối phương, vậy chúng ta chỉ có thể cưỡng ép từ thông đạo giết đi vào. Có thể bên ngoài có 18 vị cửu phẩm cường giả. Cứ như vậy, chúng ta người nếu như từng cái ra ngoài, đó chính là bị làm sủi cảo. Cùng đi ra, vậy cũng phải cẩn thận đi ra trong nháy mắt. Đối phương liên thủ một kích, hơi không cẩn thận, đó chính là tử vong. Coi như không chết, bị đối phương chiếm cứ ưu thế, đó cũng là đại phiền toái. Ngươi muốn tìm lối đi khác? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta là muốn tìm nhìn, nếu có, kia tuyệt đỉnh trực tiếp tiến vào giới vực chi địa, có phải hay không sẽ có một chút có ý tứ chuyện phát sinh? Hiện tại tuyệt đỉnh cảnh không đi giới vực chi địa, đó là bởi vì quá nguy hiểm. ngoại vi nguy hiểm, bên ngoài đều bị bố trí đại lượng cạm bẫy cùng cấm chế. Đây cũng là vì phòng ngừa địch nhân đánh vào nội bộ, cho nên mới hao phí giá cả to lớn chế tạo. Có thể nội bộ, ta cảm thấy một nhà tông phái, không đến mức tại nội bộ cũng bày ra trùng điệp hiểm chướng. Tưởng Siêu buồn bã nói, tốt nhất vẫn là đừng. Thật muốn có thông đạo, giới vực chi địa có chút cũ đồ cổ, chưa chắc là người tốt. Cái này ta lão tổ cũng đã nói, đây chẳng phải là trực tiếp đánh vào tới. Bất quá ta cảm thấy đi, coi như năm đó có, bọn hắn phong tỏa giới vực chi địa thời điểm, đại khái cũng bị phong bế, khẳng định không cách nào tùy tiện mở ra. Điều này cũng đúng, Phương Bình gật đầu cười, lại nhìn hắn một chút, cười nói, ngươi cũng không ngốc, nhiều chuyện đơn giản. Tưởng Siêu cười ha hả nói, đúng rồi, Phương Bình, ngươi thật muốn đánh trở về. Đánh lại, hiện tại cũng tại trông coi, đó chính là một quật chiến, cửu phẩm đều nhiều như vậy, cũng không tốt đánh. Nói lên cái này, Tưởng Siêu lại nói, lão tổ nói, đối diện 18 cái cửu phẩm, Quách lão sư những người kia, dù sao vừa đột phá, mặc dù bước vào bản nguyên đạo, nhưng muốn nói mạnh bao nhiêu, vậy cũng không đến mức. Ngăn chặn một vị bản nguyên đạo vấn đề không lớn, hoặc là đánh tan một vị yếu cửu phẩm, vấn đề cũng không lớn. Có thể một đối hai đánh hai vị yếu cửu phẩm, ta nhìn liền có chút treo. Nghĩ kéo đi, nghĩ thắng thì càng khó. Việc này chính phủ nói thế nào? Ngươi chuẩn bị cầu viện quân sao? Mời không mời thứ một trường quân đội nam hiệu trưởng. Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Gia hỏa này còn quan tâm việc này. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười ngượng ngùng. Ta chính là hỏi một chút. Hỏi xong, ngươi nếu là mời lời nói, ta tính toán muốn hay không đi gửi phong thư nặc danh. Khuyên bảo một chút Nam Vân Bình. Nặc danh có lẽ không tốt. Có lẽ cái này ký tên. Đây coi là không tính lấy lòng. Nam Vân Bình thế nhưng là Nam Vân Nguyệt tỷ tỷ. Chính mình muốn hay không mượn cơ hội cùng Nam Vân Nguyệt kéo lên quan hệ. Đây chính là tuyệt đỉnh cường giả. 18 vị cửu phẩm. Tận lực điền kỵ ngựa đua đi. Phương Bình thuận miệng nói một câu, yếu đánh mạnh, mạnh đánh yếu, tóm lại việc này còn phải nhìn lại. Vứt xuống Tưởng Siêu, Phương Bình ở sân trường trung du đãng, cao phẩm cường giả, cơ hồ đều đang bế quan, trung phẩm cường giả, đại bộ phận cũng là như thế. Giờ phút này, trong sân trường còn tại du đãng người không nhiều. Đi một hồi, Phương Bình nghe được thanh âm quen thuộc. Cách đó không xa, Phương Viên líu díu nói, hiện tại ma đô địa quật vào không được, nhưng chúng ta thực lực mạnh như vậy, tà giáo võ giả cũng bị đánh xong, trong thời gian ngắn cũng tăng lên không được, cũng không thể mỗi ngày ở trường học đợi a. Ngoặc kép, ta nhìn, chúng ta vẫn là đi địa quật đi, liền đi Nam Giang địa quật, ta quê quán ngay tại Nam Giang. Nam Giang địa quật khoảng cách ta quê quán có thể tới gần. Ta đều tam phẩm trung đoạn. Tại Nam Giang võ đại đều rất cường đại. Các người cũng đều là 2-3 phẩm võ giả. Chúng ta đừng nhìn tại ma võ rất yếu. Tại địa phương khác rất mạnh. Tại ta quê quán, ta đều có thể làm đô đốc. Viên Viên, chấm ngoặc kép, gọi xã trưởng, nhắc nhở bao nhiêu lần. Phương Viên bất mãn thanh âm truyền đến, một cái tiểu cô nương cười đùa nói, được rồi, Viên Viên xã trưởng, Viên Viên xã trưởng, chúng ta đi vẫn được, ngươi đi không thể được, Phương hiệu trưởng hiện tại có thể uy nghiêm, chúng ta đi chung với ngươi địa quật, bị biết, còn không phải bị khai trừ. Hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, thật nhiều học trưởng đều bị khai trừ. Nghe nói đều là Phương hiệu trưởng ra lệnh. Trường học lão sư đều nói khai trừ tốt, đều không ai giúp đỡ nói chuyện. Ta cũng không dám đi chung với ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi chính là nhát gan. Ngoặc kép. Phương Viên buồn bực nói, chúng ta đều là tam phẩm võ giả, kết quả còn bị coi như hài tử nhìn xem. Ở trường học tu luyện, trong thời gian ngắn, nào có dễ dàng như vậy thành tứ phẩm. Ta tại trên mạng đều thấy được. Bên ngoài nói đừng nhìn ma võ rất mạnh, đều là khí huyết võ giả. Tức chết ta rồi, ta mới không phải khí huyết võ giả. Ngoặc kép, có thể chúng ta chính là khí huyết võ giả a. Chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, khí huyết võ giả chưa từng giết người. Ta giết qua có được hay không? Ta giết thật nhiều người, máu chảy thành sông, các người cũng không phải không biết. Lần trước ta đi làm nhiệm vụ, giết thây ngang khắp đồng. Chấm ngoặc kép, Viên Viên, còn nói việc này đâu? Lần trước Bạch lão sư không phải nói, ngươi liền giết hai, còn khóc nửa ngày sao? Ngoặc kép, nói bậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy nữ sinh kỳ kỳ cha cha ồn ào lên. Phương Bình nhìn thoáng qua trong đám người Phương Viên, nhìn nhìn lại một chút không có việc gì hai ba phẩm võ giả. Tam phẩm chiếm đa số, nhị phẩm võ giả, hiện tại cũng tại cố gắng tiến vào tam phẩm, dù sao hôm qua bị khai trừ hơn 200 người, đều là nhị phẩm võ giả, để không ít người kinh hồn táng đảm. Có thể học trường học tam phẩm võ giả rất nhiều, vượt qua 5.000 người. Nhiều như vậy tam phẩm võ giả, bây giờ lại là không có việc gì có thể làm. Nghĩ đột phá đến trung phẩm, thật đúng là không phải mấy ngày vấn đề. Hơn 5.000 tam phẩm võ giả, một mực đợi ở trường học đúng là hoang phế. Phương Bình thầm nghĩ, có lẽ những này tam phẩm võ giả hoàn toàn chính xác nên đi cái khác địa quật lịch luyện một chút. Bây giờ, nguy hiểm địa quật kỳ thật không phải tất cả. Chân chính nguy hiểm địa quật là Ma Đô, Kinh Đô, Tây Sơn, Tây Cương, Bắc Cương, những này địa quật, động một chút thì là cao phẩm đại chiến. Không chỉ là một hai cái, mà là mấy chục, làm không tốt, chân vương đại chiến đều có thể bộc phát. Có thể Hoa Quốc 24 địa quật, không phải khắp nơi đều là như thế. Chân chính cao phẩm chiến đấu tấp nập, liền mấy cái kia, cửu phẩm vẫn lạc đều là chuyện thường ngày. Thiên Nam, Tử Cấm cái này hai nơi cũng là tương đối thích hợp bọn hắn. Phương Bình cũng phát hiện chính mình có chút không để ý đến. Một vị tu luyện, kỳ thật không có nghĩa là liền có thể một mực tiếp tục tăng lên. Cửu phẩm trước đó, ngộ đạo nói chuyện không lưu hành, có thể nhiều ít cần một chút cảm ngộ. Nhất là lục phẩm cảnh thời điểm, cảm ngộ tam tiêu chi môn cần, đột phá đến thất phẩm cũng cần. Một vị nện tiền, nện vào ngũ phẩm đỉnh phong là có thể được. Có thể cảm ngộ không đến tam tiêu chi môn, cụ hiện không ra, nện tiền lại nhiều, đó cũng là uổng công. Không chỉ là những thứ này, còn có võ đại hội giao lưu. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Võ đại hội giao lưu, dựa theo dĩ vãng quy luật, cái này bắt đầu. Bất quá năm ngoái giới thứ hai kết thúc về sau, võ đại xếp hạng định xuống tới. Năm nay cũng là không có năm ngoái kịch liệt như vậy. Năm nay đến bây giờ đều không ai xách cái này gốc giả. Võ đại hội giao lưu, hiện tại lại nói vì mấy chục tỷ tài nguyên tranh đoạt. Thật đúng là chưa hẳn có thể nhấc lên người khác hứng thú. Ngoặc kép, bất quá bây giờ Hoa Quốc tà giáo võ giả bị chém giết hầu như không còn. Những người này đi địa quật nguy hiểm, không đi địa quật lại không lịch luyện cơ hội. Võ đại hội giao lưu kỳ thật vẫn là không sai. Phương Bình tham gia qua hai lần võ đại hội giao lưu. Cái này hai lần võ đại hội giao lưu, hắn đều thu hoạch không nhỏ. Lần thứ nhất hội giao lưu, Phương Bình cảm xúc rất nhiều. Lần thứ hai hội giao lưu, hắn cùng Vương Kim Dương những người này giao thủ, cũng thu hoạch không nhỏ. Có lẽ cũng nên khiến cái này người tham gia một lần. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Phương Viên. Chính mình cái này muội muội thích kiếm chuyện, không thích một mực đợi ở trường học tu luyện, hắn cũng rất đau đầu. Hạ địa quật, hắn không nỡ, không dưới địa quật, nhà đầu này không chịu ngồi yên. Thôi thôi, cho ngươi tìm một chút sự tình làm đi. Tỉnh ngươi tại ta rời đi trường học thời điểm dẫn xuất phiền phức. Không biết trộm đạo lấy chạy cái nào địa quật đi. Phương Bình không có hiện thân, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Ngày mùng 5 tháng 12, Ma Võ cùng Bộ Giáo dục trao đổi một phen. Có kết quả, số 5 buổi sáng, Bộ Giáo dục phát hàm. Giới thứ 3 võ đại hội giao lưu sắp mở ra. Lần này, chỉ giới hạn ở trung phẩm cảnh trở xuống võ giả. Lần này, dự thi trường học, lấy được không còn là năm trước một chút cấp phát tài nguyên, mà là một chút danh ngạch. Ma Võ sẽ tổ chức một ít học sinh giao lưu. Ma Võ lần này xuất ra 500 cái danh ngạch, tiến hành giao lưu, các trường học dựa theo những năm qua quy củ xếp hạng. Bài danh phía trên, cầm tới danh ngạch liền nhiều, có thể đưa một số người đến Ma Võ, đãi ngộ cùng Ma Võ học sinh cùng cấp. Đây là đối với ngoại giới mà nói, đối nội bộ, Ma Võ quy tắc là nhất định phải đệ nhất. Không thể dị nghị đệ nhất. Ma Võ tại Phương Bình trong tay, liên tục cầm xuống hai giới thứ nhất. Bây giờ Ma Võ, binh hùng tướng mạnh, không có đạo lý ném đi thứ một. Bất quá lần này có hạn chế, chỉ có thể trung phẩm cảnh trở xuống tham dự, có thể thấp phẩm cảnh võ giả. Ma Võ võ giả thật không chiếm cứ ưu thế. Hiện tại thấp phẩm võ giả cơ hồ đều là cưỡng ép tăng lên. Tốc độ cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu, ngoại trừ số ít một số người, đại bộ phận cơ hồ đều là không. Hơn 5.000 tam phẩm võ giả, sinh viên năm nhất chiếm cứ 8 thành, mà sinh viên năm nhất nhập trường học không bao lâu. Tháng 11 phần đại chiến, tân sinh cơ hồ đều không có tham dự qua, mà bọn hắn đi vào trường học về sau, cũng liền tháng 11 phần bạo phát một lần đại quy mô chiến đấu. Những người này có thể nói là khí huyết võ giả. Sau khí huyết võ giả duy nhất mạnh một điểm chính là học qua chiến pháp. Rất nhiều khí huyết võ giả chiến pháp đều không học, chỉ là đơn thuần tu khí huyết. Tam phẩm cảnh võ giả tại Ma Võ không tính là gì, đều là tân sinh đại danh từ. Mà ở cái khác võ đại, tam phẩm cảnh hiện tại mặc dù không tính hiếm thấy, nhưng cũng là tinh anh học viên. Những người này tài nguyên không có Ma Võ nhiều, vì trở thành tam phẩm cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới, mà lại chọn lựa ra tam phẩm võ giả cơ hồ đều là loại kia tham dự qua nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng võ giả. Những người này vô luận là kinh nghiệm vẫn là kinh lịch đều so Ma Võ hạ tam phẩm võ giả sung túc. Ma Võ nghĩ bảo trụ thứ nhất không có đơn giản như vậy, mà trường học phương diện Phương Bình cũng không có quá mức trách móc nặng nề, liền một câu thua, trường học kia 500 cái danh ngạch không cho không người khác. Ma Võ 500 học sinh ra ngoài giao lưu, cái gọi là giao lưu chính là lưu vong, khiến cái này học sinh đi bên ngoài trường, lúc nào về Ma Võ, sang năm lại nói, sang năm Ma Võ thắng, những người này về Ma Võ, hoặc là dứt khoát đại biểu trường học khác tham chiến, thắng Ma Võ, cũng như thường về Ma Võ, bằng không, vậy liền một mực lưu tại trường học khác tốt, đến nỗi là cái nào 500 người ra ngoài giao lưu, danh ngạch chưa định, thua tự nhiên là biết. Tin tức vừa ra, Ma Võ lập tức bầu không khí khẩn trương lên. Đi bên ngoài trường tu luyện, Ma Võ học sinh cũng không có đổ đần. Bọn hắn biết Ma Võ cùng ngoại giới võ đại khác nhau. Tại khác võ đại, một viên tam phẩm khí huyết đan, bọn hắn muốn đạt được độ khó rất lớn, dù là hiện tại đan dược không ngừng hạ giá. Cơ sở khí huyết đan hạ giá biên độ kinh người, đều đến 1 vạn nhất khỏa, so với Phương Bình lúc trước thời điểm, thấp xuống lớn gấp 10 lần. có thể tam phẩm khí huyết đan, giá cả cũng là không ít. Bây giờ võ đại học phần thống nhất chế độ, đều là một học phần 1 vạn. Cho dù như thế, tam phẩm khí huyết đan giá trị cũng đạt tới 30 học phần. 30 vạn, trên thực tế, đã tiện nghi dọa người. Phương Bình còn nhớ đến, lúc trước hắn đổi nhị phẩm khí huyết đan, đều phải 20 học phần 1 viên. Đây là một học phần giá trị 3 vạn thời kỳ. Khi đó nhị phẩm khí huyết đan giá trị đều có 60 vạn trở lên. Mà tam phẩm, giá trị đều có 150 vạn. Cũng liền hiện tại, chính phủ vì thôi động võ đạo phổ cập, tăng thêm bây giờ tài nguyên thu hoạch nhiều, mới trên phạm vi lớn hạ giá. Phổ cập võ đạo, không phải không muốn, là không thể, không có cách nào. Trước kia địa quật cửa vào ít, nhân loại yếu thế, lấy được tài nguyên rất ít, thỏa mãn 100 vạn võ giả tu luyện cũng khó khăn. Cao định giá, kỳ thật cũng là vì để võ giả có đầy đủ tài nguyên đi tu luyện. Phương Bình khi đó không ít cùng hai đại công ty làm ầm ĩ, cảm thấy định giá quá cao, giá thu mua quá thấp, không nên. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, khi đó kỳ thật cũng là không có cách nào. Đan dược công ty trữ hàng lượng lớn đan dược, trước đó vô dụng, cũng là vì độn hàng. Đợi đến võ đạo phổ cập, lại bắt đầu cấp cho. Bằng không, dựa theo trước kia mọi người tiêu hao, giá cả thấp, có lẽ đều tồn không dưới đan dược gì. Toàn dân phổ cập võ đạo, chính là chuyện tiếu lâm. Có thể dù là xuống giá, tam phẩm võ giả tu luyện khí huyết đan, vẫn như cũ là 30 vạn 1 viên. Tam phẩm võ giả, thật muốn mở rộng tu luyện, 3 ngày 1 viên kia là nhất định. 1 tháng qua, đó chính là 300 vạn chi tiêu. Đây là thông thường tu luyện. Tam phẩm võ giả, 1 năm thông thường tu luyện, chính là mấy ngàn vạn. Cũng không phải người người đều là Phương Bình, có kiếm tiền thủ đoạn. Lấy bọn hắn tại ma võ tiêu hao, 1 năm xuống tới, đều là mấy ức cắt bước. Ăn đã quen tiệc, để bọn hắn đi gặm bánh cao lương, 1 ngày 2 ngày vẫn được. 1 năm, vậy cái này phân đi ra 500 người muốn tự tử đều có. Hiện tại cùng bọn hắn cùng giai đồng học, chờ bọn hắn trở về, bọn hắn vẫn là tam phẩm. Lưu tại ma võ đồng học đến ngũ phẩm 1 điểm không hiếm lạ. Cân nhắc đến điểm ấy, ai không lo lắng. Trong lúc nhất thời, liên quan tới giới thứ 3 võ đại hội giao lưu sự tình, cũng tại ma võ hạ tam phẩm võ giả ở giữa truyền khắp. Liên quan tới lựa chọn ai đi dự thi, cũng là một cái đại nạn điểm. 500 vị đồng học vận mệnh trong tay bọn hắn, áp lực cũng không phải bình thường lớn, mà ngoại giới cũng là nhảy cẫng hoan hô. Đi ma võ, bây giờ chính là tu luyện thánh địa. Không chỉ như vậy, chính thức công khai tin tức không phải toàn bộ, bí mật, có thể tin tức truyền đến. Ma võ tham chiến, phàm là đánh bại ma võ đội ngũ, đều có thể thu hoạch được một nhóm ngoài định mức tài nguyên thu hoạch. Cái gọi là một nhóm, lấy ma võ đại thủ bút, là thật không nhỏ, đánh bại ma võ đội ngũ, có thể đạt được cửu phẩm năng nguyên thạch 50 cân. Dùng cân tính toán, cũng không phải bọn hắn khác, dù là thị trường giá thấp nhất, cũng có 1-5 tỷ trở lên, vẫn là có tiền mà không mua được, mà đại giới chỉ là đánh bại mấy vị tam phẩm cảnh võ giả mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đại đều đang sôi trào. Đánh bại ma võ, ngoặc kép, câu nói này cũng thành tất cả võ đại khẩu hiệu. Càng là thắng đến cuối cùng, thu hoạch càng lớn. Lần này quán quân đội, nếu như không phải ma võ, khác quán quân đội, có thể thu hoạch được 50 cái tiến vào ma võ danh ngạch. Khả năng này mang ý nghĩa 50 vị ngũ phẩm cảnh võ giả. Đây là cơ bản. Thời gian 1 năm, đầy đủ để bọn hắn tại ma võ tiến vào ngũ phẩm. Thiên phú mạnh một chút, biết phấn đấu, có lẽ lục phẩm cũng không thành vấn đề. Mà võ thật muốn cùng chờ đợi gặp, đến lục phẩm cảnh, cho bọn hắn một chút trợ giúp. Thất phẩm, chưa hẳn không có hy vọng. Liên quan đến tất cả mọi người tương lai, ai có thể không kích động. Đến lúc này, mà võ thấp phẩm võ giả không nhàn, mỗi cái đều là khẩn trương vạn phần. Dựa theo trường học ý tứ, bại không thảm, vậy liền 500 danh ngạch. Bại thảm rồi, có lẽ cũng không chỉ 500 danh ngạch. Quá mất mặt lời nói, 1000 cũng có thể. Mà võ dù sao nhiều người, gần vạn học sinh, không lý do khai trừ hơn 1000 người. Sự tình gây quá lớn, nhưng giao lưu ra ngoài ngàn người. Bách gia võ đại, một nhà phân tái 10 người. Không tính là gì, trái lại, mà võ thu nạp một chút các nhà võ đại tinh anh. Nếu có thể lưu lại, ngược lại càng mạnh, hết chương.